Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 257, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nhị Anh nhất thời cứng họng, lát sau đành nói ngượng nghịu, học đại học đúng là khác thật. Sao mà bà chẳng nghĩ tới điều đó nhỉ, tương ớt tự làm ăn còn chẳng biết lúc nào hỏng, huống chi là sản xuất hàng loạt. Đúng là bà dì hai suy nghĩ quá đơn giản rồi, không bàn đến chuyện đó nữa. Chị, để em lấy cho chị một bát dưa muối, chị ăn thử xem. Nếu ăn xong mà còn muốn nữa, em lấy thêm một bát. À, chị bảo sẽ làm bánh khoai từ cho Thiêm Hỉ, có cần em giúp gì không? Bà cụ vệ không khách sáo, chỉ tay về phía nhà kho. Đi mà lấy cho chị mười mấy củ khoai từ, gọt sạch vỏ luôn. Thiêm Hỉ, cháu quay lại phòng đọc sách đi, nhớ để mắt đến vệ Triều và vệ Dương, chắc là Nhược Hoài nhà cô hai cháu sắp tới rồi, trông chừng nó nữa. Đứa trẻ đó không biết giống ai mà láo cá lắm, nghịch ngợm vô cùng. Ôi, Nhược Hoài tới rồi, Tôn Nhị Anh nhìn ra cửa, mừng rỡ reo lên. Ngoại cháu vừa nhắc đến cháu đấy. Cốc Nhược Hoài vừa bước vào, lập tức muốn quay chân bước ngược ra ngoài, coi như chưa từng tới đây. Vệ Thiêm Hỉ ở nhà 3 ngày rồi quay lại trường, vừa kịp xem buổi biểu diễn báo cáo của Học viện Điện ảnh Hí kịch tại Đại học Thủy Mộc. Ban đầu cô không định đi, nhưng không chịu nổi sự thúc giục không ngừng của 3 cô bạn cùng phòng, cuối cùng cũng miễn cưỡng đi với lý do. Xem trai đẹp, trên sân khấu, vai Tần Hương Liên được diễn rất nhập tâm. Dưới sân khấu, Vệ Thiêm Hỉ giữa tiếng cười đùa của các bạn cùng phòng chỉ biết ngẩn người. Mấy cô chăm chú nhìn diễn viên đầy dầu hóa trang trên sân khấu, chợt nhớ mang máng rằng anh trai cô, Vệ Quang Minh, từng nói sẽ đóng vai Tần Hương Liên. Thế nên, người có dáng vẻ phụ nữ quyến rũ trên kia chính là anh trai cô sao? Ôi trời, diễn viên đóng vai Tần Hương Liên kia tên là Vệ Quang Minh, là ngôi sao của Học viện Điện ảnh Hí kịch. Nghe nói nhiều thầy cô đặc biệt đánh giá cao anh ấy. Hôm quốc tế lao động, trong buổi biểu diễn báo cáo tại xưởng phim Kinh Thành, rất nhiều đạo diễn đã ngỏ ý mời hợp tác. Từ Hiểu Lan tỏ vẻ hâm mộ, ánh mắt lấp lánh như sao. Vệ Thiêm Hỉ, đúng thật là anh trai cô. Nhiều Yến tỏ ra ghen tị, cả người toát ra sự khó chịu. Nghe nói buổi diễn báo cáo của Học viện Điện ảnh Hí kịch chỉ có 5 suất, muốn xem thêm phải trả thêm tiền. Diễn viên mỗi buổi được trả 20 tệ, gần bằng 1 tháng trợ cấp của chúng ta. Cậu thử tính mà xem, một ngày diễn sáng, chiều, tối là 60 tệ, một tuần diễn 5 ngày cũng được 300 tệ, một tháng hơn 1.000 tệ. Biểu diễn xong ở thủ đô còn có thể đi diễn báo cáo ở nơi khác. Chưa đầy 1 năm, họ thành triệu phú hết rồi. Còn chúng ta thì sao? Học mãi mà không bằng diễn viên. Vệ Thiêm Hỉ âm thầm đảo mắt, nghĩ thầm. Diễn một suất được 20 tệ thôi. Đợi sau này khi mỗi suất diễn giá 200.000 hay 2 triệu tệ, liệu chị còn ghen tị hơn không? Nhưng những lời dễ gây mất lòng này, cô tuyệt đối không nói ra. Mạnh Quỳ phản bác Ngưu Yến. Nghề nào cũng có người xuất sắc. Họ diễn giỏi, kiếm nhiều tiền là xứng đáng. Người xưa nói, 1 phút trên sân khấu, 10 năm khổ luyện, cậu chỉ nhìn thấy hào quang, mà không nghĩ họ đã nỗ lực thế nào để có được điều đó. Cậu học mãi mà có thấy giỏi đâu, đợi khi nào cậu học giỏi rồi, cậu cũng kiếm được nhiều tiền thôi. Ngưu Yến không phục, cậu làm sao biết cậu Vệ Quang Minh đó nỗ lực ra sao? Biết đâu cậu ta chỉ nhờ trời phú năng khiếu mà thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mấy câu hát hò đó ai chẳng hát được. Cho tôi lên, tôi cũng làm được. Cách chương.